sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 219, tiếp tế. Rất đơn giản, Alan nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ sau lưng Phẩm Đức Ban. Nói ra, để bọn hắn cũng tới lên lớp. Tất cả mọi người là đồng học. Học một khóa đường sau mâu thuẫn liền sẽ tiêu trừ. Thomas bừng tỉnh đại ngộ. Đồng ý nói, Alan lão sư thật sự là quá thông minh. Ta làm sao không nghĩ tới. Không phải không nghĩ đến, mà là hắn tiềm thức còn tại sợ hãi Phẩm Đức Ban. Không muốn để cho đồng bạn cũng gia nhập Phẩm Đức Ban. Alan yên lặng ước định Thomas tâm lý trạng thái. Biết cái này kỳ học sinh tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ kiên cố. Còn lại thánh điện kỵ sĩ học viên nhao nhao gật đầu. Cực kỳ đồng ý Alan anh minh quyết định. Thay phiên vuốt mông ngựa. Không sai, chúng ta cùng thời kỳ đồng học lại có thể nhiều mấy cái. Alan lão sư lòng dạ rộng lớn. Ta không bằng, bất quá tiến độ có thể hay không theo không kịp. Có sư nhân vì bằng hữu lo lắng bọn hắn theo không kịp Alan lớp học tiến độ. Không có việc gì, học không được liền lưu ban. Phẩm đức của ta ban không chỉ có đồng thời. Alan khoát khoát tay, phân phó sư nhân lần sau nhiều chuyển chút cái ghế tiến vào phòng học. Tăng thêm vị trí, để nhóm này mới tù binh có chỗ ngồi học tập. Phòng học lúc đầu không chen. Bởi vì Thomas hỏi thăm, lần sau lên lớp chỗ ngồi khẳng định rất chen chúc. Bất quá các học viên không hề hay biết, chỉ cảm thấy có học tập cơ hội là được, mới mặc kệ chen không chen. Alan sau khi đi, đám kia tù binh đã mắt trợn tròn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thánh điện kỵ sĩ như thế cuồng nhiệt sùng bái nhân loại lãnh chúa. Nhân tộc tại bọn hắn vương thành tính quý tộc một thành viên. Nhưng là địa vị tuyệt đối không có như vậy chênh lệch xa. Không đáng ti khiêm khom người đến loại tình trạng này. Đám này thánh điện kỵ sĩ cuồng nhiệt rất có vấn đề. Có lẽ vấn đề ngay tại Phẩm Đức Ban. Lão binh tù binh nhóm nhìn chăm chú liếc mắt. Đã phát giác được vấn đề. Nhưng là bọn hắn không có cách nào chạy trốn. Yết hầu bộ vị đã bị từng tầng dây thừng quấn quanh. Miệng cũng lấp tất thối, hai tay hai chân cũng bị gắt gao khóa tại trên cây cột. Các huynh đệ nhịn một chút đi, ngày mai chúng ta liền có thể trở thành bạn học. Thomas đi đến trước người bọn họ, và nhiệt độ âm thanh thuyết phục. Phảng phất gia nhập Phẩm Đức Ban là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Các lão binh càng nghe càng đối với Phẩm Đức Ban cảm thấy hoảng sợ. Phảng phất gian kia phòng học là hồng thủy mãnh thú, tiến vào chính là chết. Minh Nhật Thành, thật là khủng khiếp, các lão binh nghẹt ngào ô khóc, tình báo bị moi ra không nói, còn phải bị tẩy não, đơn giản nhân sinh sỉ nhục nhục, cùng rừng rậm so sánh, Alan mới là thật nguy hiểm a. Tù binh nhóm thấp kém cao ngạo đầu, hận chính mình tỉnh ngộ quá muộn. Hiện tại đã muộn, Alan trở lại văn phòng, vừa vặn trông thấy mặt bàn có mấy món văn kiện. Hôm nay có cái gì trọng yếu thư tín? Alan nhìn về phía Windsor. Windsor bên cạnh thêm hai cái bàn làm việc, ngồi một nam một nữ. Nam là sư tộc, nữ chính là hồ tộc. Hiệp trợ Windsor xử lý Minh Nhật Thành sự kiện, tục xưng phó thành chủ thư ký. Về phần chủng tộc vì cái gì không phải miêu tộc, Alan trong lòng rõ ràng, đây là Windsor biểu đạt ủng hộ nhiều dân tộc nước lý niệm hành động. Tiếp nhận nhiều như vậy chính vụ xử lý, Windsor chính trị tư tưởng đề cao rất nhanh, nếu như nàng tuyển hai cái miêu tộc người làm trợ thủ của nàng, khẳng định sẽ bị Alan đổi đi, không bằng thay đổi không đồng dạng chủng tộc, cho thấy nàng lập trường chính trị. Windsor vẩy vẩy nửa bên tóc cắt ngang trán. Đúng vậy a, thú triều kết thúc, cả nước toàn bộ mạng lưới tình báo đều hoạt dược. Tin cũng liền nhiều, nàng phía sau hai cái nhỏ thư ký cúi đầu xuống, vùi đầu làm việc, cứ việc phi thường sùng bái Alan, nhưng là sùng bái không thể làm cơm ăn. Tiếp tục phê duyệt văn kiện. Ta xem một chút. Alan nhìn về phía mặt bàn thư tín. Những thứ này thư tín cơ bản đều là Windsor chọn lựa qua thư tín. Dạng này tin không nhiều. Alan cũng không thích xem quá nhiều tin. Thật muốn toàn bộ qua tay. Khẳng định phiền đến chết. Mở ra phong thư thứ nhất mực đóng dấu. Nhanh chóng xem. Thú triều tại phía nam rừng rậm khu vực đóng quân. Hình thành mới cấm địa. Tham khảo vị trí tại. Cái này một phong là thú triều đến tiếp sau tình báo. Thập vạn đại sơn bên trong chạy ra bầy dã thú rất nhiều. Không có sư tâm quốc quân đội quét sạch. Bọn chúng chiếm đất làm vua. Vòng ra một mảnh rừng rậm hóa thành lãnh địa. Giống như vậy dã thú lãnh địa cũng không thể sống bao lâu. Chỉ cần sư tâm quốc khôi phục nguyên khí. Trong vòng 1-2 năm liền có thể thanh lý dã thú lãnh địa. Lần nữa đem thú triều bóp chết trong trứng nước. Thứ hai phong là cả nước thành trấn lưu dân rất nhiều. Rất nhiều thành trấn đều chứa không nổi nhiều như vậy nạn dân. Hiện tại chính là Minh Nhật thành quân đội xuất chinh mua chuộc nạn dân tuyệt hảo thời điểm. Đến sang năm, Vương Thành khả năng rảnh tay đánh Minh Nhật thành. Alan móc ra một phần sư tâm quốc địa đồ, gọt rúa từng cái thành trấn vị trí địa lý, lại nghĩ tới kho đạn tồn lượng, ở trong lòng cân nhắc lợi hại, thu nạn dân tự nhiên là không thể tốt hơn thời cơ. Bất quá lãnh địa bên trong lương thực tạm thời không có nhiều như vậy. Tốt nhất có thể đem thành thị duyên hải chiếm, đả thông vận tải đường thủy, từ nước khác vận chuyển lương thực vào thành. Gia tăng Minh Nhật thành lương thực số lượng dự trữ. Tiêu Thạch Trấn đã là Minh Nhật thành. Bìm Bìm Trấn đã thành phế tích. Nam Ngạn Trấn cùng Thủy Châu Cảng là không sai mục tiêu. Alan ánh mắt nhìn về phía địa đồ phía. Dưới, Thủy Châu Cảng cách bờ biển gần nhất. Là sư tâm phía đông lớn nhất bến cảng thành trấn. Nam Ngạn Trấn phồn vinh trình độ so Thủy Châu Cảng chênh lệch một cái cấp độ. Thương nghiệp cũng không bằng Thủy Châu Cảng cường đại. Chỗ tốt duy nhất là Nam Ngạn Trấn cách kênh đào rất gần. Thuyền của hắn đội xuôi theo Hà Nam dưới thẳng tới Nam Ngạn Trấn. Mà đi Thủy Châu Cảng còn phải quấn đường ven biển chạy. Không có như vậy thuận tiện. Đi trước Nam Ngạn Trấn tiếp tế một cái. Nhìn xem có thể dẫn tới nhiều ít nạn dân. Alan dùng tay điểm một cái Nam Ngạn Trấn. Windsor, Minh Nhật thành lương thực còn đủ đi. Lấy Minh Nhật thành hiện tại tổng nhân khẩu. Trong vòng 3 tháng đủ. Windsor cũng không ngẩng đầu lên đáp. Vậy liền xuất binh tiếp tế nạn dân. Có thể không bắn súng liền không ra. Tiết kiệm đạn vì đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nạn dân thiếu điểm cũng không quan hệ. Alan không có ý định công thành. Hắn đến chừa chút viên đạn phòng một tay. Được, Windsor không có ý kiến. Tiện tay viết một đạo quân sự động viên phê lệnh. Tại cuối cùng đắp lên phó thành chủ con dấu. Giấy truyền đến Alan trên bàn. Alan đóng dấu chương đắp lên thành chủ đại ấn. Một trang giấy bên trên liền có hai cái đại ấn. Sau đó hồ tộc nhỏ trợ thủ đong đưa xinh đẹp đuôi cáo. Đem đôi dấu đỏ trọng yếu văn kiện phát hướng lầu một bộ quân sự. Bộ quân sự hai vị phó bộ trưởng đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Thú nhân viên chức chạy đến sát vách ngành tình báo cao ốc. Sử dụng dùng bồ câu đưa tin. Truyền tin cho phó bộ trưởng. Ao ao, màu trắng bồ câu bay ra tình báo lầu. 2 giờ về sau, Minh Nhật thành quân nhân bắt đầu tập kết. Toàn thể động viên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.